Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1947, cực lạc tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tộc không thể hoàn toàn trưởng khống cực lạc tịnh thổ, chỉ cần xuyên qua những cái kia không có bị trưởng khống khu vực, liền có thể tha qua Phật tộc khống chế đến bỉ ngạnh mà căn cứ lạc cực phán đoán. Những cái kia không có bị Phật tộc khống chế khu vực, hẳn là ngay tại biển cát phía dưới. Ngươi xâm nhập biển cát về sau, có thể nhìn thấy một chút tương đối gần giống như màu trắng cồn cát, cùng bình thường cát vàng hơi có khác biệt, không chú ý nhìn rất khó tìm đến. Tìm tới những cái kia màu trắng cồn cát, chỉ cần xông vào cồn cát bên trong, liền có thể tiến vào không có bị Phật tộc khống chế khu vực. Bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, cũng nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Lạc cực nói, nếu là không cho phép, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể cho ta bồi táng. Cho nên còn có lời gì tốt nhất đều nói xong. Hàn Sâm vừa chạy vừa đối Lạc Cực nói, thật không có, ta biết cũng chính là những thứ này. Lạc Cực công tử nói, thật sao, ta nhìn ngươi cũng không giống như là vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán liền đến nơi này mạo hiểm giả. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cũng không thể nói như vậy, ta sở dĩ sẽ đến, chính yếu nhất hay là bởi vì truyền thuyết tại những cái kia có bị Phật tộc khống chế địa phương. Có thể sẽ có cái kia thần hóa cường giả lưu lại bảo vật tồn tại, cho nên mới sẽ muốn đến mạo hiểm thử một lần. Lạc Cực đáp, Hàn Sâm một bên phi nước đại một bên xung quanh lục soát, hy vọng có thể nhìn thấy Lạc Cực nói tới màu trắng cồn cát. Thế nhưng là liên miên cồn cát nhiều không kể xiết, thật đúng là không nhìn thấy màu trắng cồn cát. Lại chạy một trận, Hàn Sâm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tại cái kia chập trùng cồn cát bên trong. Có một cái không đến cao 2 mét đồi cát nhỏ xen lẫn tại trong đó. Cái kia đồi cát nhỏ vùng cát hơi có chút trắng bệch. Nếu như không phải nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó cùng bên cạnh cồn cát có gì khác biệt. Ta tìm tới ngươi nói cồn cát, muốn làm sao đi vào. Hàn Sâm một bên chạy về phía cái kia đồi cát nhỏ, một bên dùng ý niệm hỏi Lạc Cực. Trước kia đã từng có sinh vật ngộ nhập trong đó, nói là bị người công kích thời điểm nện vào đi. Cụ thể làm sao đi vào ta cũng không biết, nguyên bản ta là muốn tìm được về sau đào một cái hố cát thử nhìn một chút. Lạc Cực đáp, Hàn Sâm nghe không do dự nữa, trực tiếp rút ra quỷ nha đao, xa xa liền đối tòa kia đồi cát nhỏ đánh ra một thức cài răng lược. Như răng độc đao quang xuất tại đồi cát nhỏ phía trên, lập tức bả đồi cát nhỏ chém ra một cái hố to. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, bởi vì quỷ nha đao lực lượng chém ra hố to về sau. Dư lực còn không có dùng hết, lại đột nhiên ở giữa cảm giác mặt không còn, đao quang liền chìm xuống dưới, giống như phía dưới là trống không. Thế nhưng là từ phía trên xem tiếp đi, nơi đó còn là một cái hố cát, đáy hố hay là vùng cát, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Cắn răng một cái, Hàn Sâm liền hướng về phía hố cát vọt tới, một đầu chìm vào hố cát bên trong. Hàn Sâm cũng không có đụng vào vùng cát cảm giác, càng giống là đụng vào trong nước. Sau đó cảm giác dưới thân thể không còn, người liền rơi xuống. Truy ở phía sau chạy tới Thất Linh Phật Tử, có chút do dự một chút, liền cũng đi theo vọt xuống dưới. Hàn Sâm hai mắt tỏa sáng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy hết thảy, đều để Hàn Sâm giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua hố cát về sau, vậy mà không phải dưới mặt đất hang động loại hình địa phương, vẫn là một khoảng trời hạ thế giới. Phảng phất Hàn Sâm xuyên qua không phải vùng cát, mà là một khoảng trời. Nơi này cùng phía trên sa mạc thế giới khác biệt, có thể nhìn thấy một chút mắt hoàng kim nước suối phun trào, từng cây hoàng kim đại thụ che trời, tại mỗi một khỏa hoàng kim trên cây cự thụ, đều có xây một tòa hoàng kim miếu thờ. Bảo quang chảy xuôi, Phật hà bốc lên, vầng sáng bảy màu bao phủ tại miếu thờ phía trên, nhìn coi là thật giống như là không có thống khổ thế giới cực lạc. Chẳng lẽ nói nơi này mới thật sự là cực lạc tịnh thổ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bởi vì cái kia cực lạc âm ở chỗ này trở nên càng mạnh mẽ hơn, không chỉ là mạnh một điểm nửa điểm, liền hắn đều cảm giác có chút áp lực, tứ chi có chút run run, cơ hồ muốn đi theo cực lạc âm động. Lấy vô thượng ý chí chân áp thân thể, còn không có đợi Hàn Sâm quyết định muốn đi hướng nào, liền nghe bịch một tiếng, chỉ gặp Thất Linh Phật Tử vậy mà cũng rơi xuống. Hàn Sâm co cẳng liền hướng thất bảo hoàng kim trong rừng của thụ phóng đi, thế nhưng lại cảm giác thân thể vậy mà không thể rời đi mặt đất, chỉ ở từng bước chạy về phía trước. Thất Linh Phật Tử vậy mà cũng không có trực tiếp đuổi theo, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm cười lạnh nói. Hàn Sâm, thế giới cực lạc chỗ, như thế nào ngươi một cái tục vật có thể xông? Ta chính là xông, ngươi lại có thể làm gì ta? Có bản lĩnh tới giết ta à? Hàn Sâm cũng không quay đầu lại gọi khí đạo. Ngươi như càng đi về phía trước, không cần ta giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất linh Phật tử lạnh giọng nói, Hàn Sâm chính là muốn nói cái gì, lại nghe thất linh Phật tử lại ngay sau đó nói một tiếng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sau đó liền nghe đến một tiếng chuông vang, Hàn Sâm lập tức chỉ cảm thấy đầu óc oanh một cái, thân thể lảo đảo một chút, kém chút té lăn trên đất. Cái kia tiếng chuông so với cực lạc âm còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thất linh Phật tử thủ bóp Phật đứng ở tại chỗ, trên thân kim sắc Phật quang phun trào, trên trán vậy mà cũng toát ra mồ hôi lạnh, nhìn cũng là nghĩ làm phí sức. Thất linh Phật tử mắt lạnh nhìn quẳng xuống đất Hàn Sâm, từng bước một hướng về Hàn Sâm đi đến, trên thân Phật quang đại phóng, dần dần biến hóa thành tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà chi thân, vừa đi bên cạnh nói ra. Có thể chết tại thế giới cực lạc tiếng chuông phía dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Hàn Sâm há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại nghe được một tiếng chuông vang, cái kia tiếng chuông không biết từ nơi nào truyền đến, phảng phất là tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn, chấn Hàn Sâm đặt mông ngồi ở trên, trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Thất linh, ngươi đến cùng vì sao nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hàn Sâm có chút cật lực đứng lên, một bên lui lại một bên nhìn xem thất linh Phật tử hỏi. Bởi vì ngươi đáng chết, thất linh Phật tử bốn trương mặt bốn trương miệng, mỗi một mở miệng bên trong đều chỉ nói một chữ, mà lại âm điệu đều không giống nhau, nghe tựa như là bốn người đang nói chuyện, cực kỳ quỷ dị. Nói, thất linh Phật tử cái kia cao hơn 3 mét hoàng kim thân thể liền hướng về Hàn Sâm băng băng mà tới, tám cánh tay kết xuất 7 loại khác biệt linh ấn. Đồng thời hướng về Hàn Sâm trên thân đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long sư dê mã tượng trùng cá, 7 loại hoàng kim Phật quang ngưng tụ mà thành ấn linh gầm thét phóng tới Hàn Sâm. Hàn Sâm tại hoàng kim xếp thành trên mặt đất lăn một vòng, ngạnh sinh sinh né tránh thất bảo linh ấn công kích, lảo đảo hướng về hoàng kim thụ trong rừng chạy tới. Thế nhưng là cực lạc chuông tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, càng ngày càng lợi hại. Để Hàn Sâm tay chân đều có chút không nghe sai khiến, tựa hồ theo chập trùng tiếng chuông nhảy múa, chạy 10 phần buồn cười. Thất linh Phật tử ở phía sau đuổi theo Hàn Sâm, có thể nhìn ra, đã sử dụng dị trùng biến thân hắn, y nguyên đi cố hết sức, tứ chi cũng có chút run rẩy, tựa hồ là có chút mất khống chế. Hàn Sâm khi thì đi theo tiếng chuông nhảy múa, khi thì chật vật chạy trốn, thất linh Phật tử trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể giết chết hắn. Chỉ là Hàn Sâm trên thân hay là thụ một chút ấn linh công kích, đã nhiều chỗ tụ thương. Thất linh Phật tử lại là một cái sư linh ấn đánh phía Hàn Sâm, thế nhưng là cánh tay kia lại có chút không bị khống chế tự động búng một cái. Sư linh sát Hàn Sâm đánh vào hoàng kim trên mặt đất, nhưng không có thể đụng phải Hàn Sâm nửa phần. Thất linh, người rốt cục không chịu nổi cực lạc chuông thanh âm. Hàn Sâm lại đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ đất trên người, từ dưới đất đứng lên. Nhìn 10 phần nhẹ nhõm, phảng phất cực lạc tiếng chuông đối với hắn ảnh hưởng đã hoàn toàn không tồn tại. Không có khả năng, thất linh Phật tử sắc mặt đột biến, viết tại 2017 ngày cuối cùng 2017 đối 12 tôi nói là rất có ý nghĩa một năm, siêu cấp thần gen, viết chương, trên cơ bản đều là tại năm 2017 viết, quyển sách này chính là 12 tại 2017 toàn bộ. Trước đó viết qua không ít quyển sách. Mọi người đều biết, thành tích đều chẳng ra sao cả, dùng một câu ngôn ngữ trong nghề nói, liền bị vùi dập giữa chợ tư cách đều không có. Có một đoạn thời gian rất dài, 12 đều tại bản thân hoài nghi, tại nghĩ lại mình rốt cuộc có thích hợp hay không ăn văn học mạng chén cơm này. Suy nghĩ rất nhiều, cũng có nghĩ qua muốn đổi nghề làm điểm an tâm công tác, thế nhưng là cuối cùng vẫn muốn lại liều mạng thử một lần, bởi vì thực không cam tâm. Cũng là bởi vì thực thích một chuyến này. Một chuyến này rất vất vả. Mỗi ngày viết nhiều như vậy đổi mới. Mỗi ngày muốn chuyện xưa mới. Loại này mỗi ngày đều sống ở độ cao áp lực dưới sinh hoạt. Không phải người bình thường có thể hiểu được. Vì có thể muốn xuất mới tình tiết. Vì có thể tại liên miên bất tận bên trong nhiều một chút như vậy sáng ý. Mỗi ngày đều hội ở vào sầu lo bên trong. Tóc cũng không biết rơi mất bao nhiêu. Nhưng ta chính là thích một chuyến này. Chính là nguyện ý làm những thứ này, cho nên ta nỗ lực cam tâm tình nguyện. Có thể có được mọi người tán thành, có hôm nay một điểm tiểu tiểu thành tích, đối 12 tôi nói chính là lớn nhất ban thường. Một năm mới 12 hội tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể viết ra để mọi người càng ưa thích tác phẩm, tranh thủ có thể cầm cái thứ nhất, cái gì đệ nhất đều tốt, bởi vì 12 từ không cầm qua bất luận cái gì thứ nhất, đây coi như là năm đầu nguyện vọng đi, hy vọng có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Cũng chúc đám tiểu đồng bạn tại một năm mới đều có thể mọi chuyện như ý, mộng đẹp cũng đều có thể đã được như nguyện, một mực hạnh phúc khoái hoạt cùng 12 cùng đi đến thế giới cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng tại 10 năm, 20 năm, 30 năm về sau, 12 còn có cơ hội đối mọi người nói một tiếng, anh em, đến xem sách của ta đi, sách của ta tặc đẹp mắt. Cách chương.